nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Ăn ta một phát viên thuốc. Người cũng đến thử xem ta đi. Ghost Rider nói, đưa tay đưa về phía dung nham. Từ trong đó giật một cái thật dài dung nham xiềng xích. Hiển nhiên ở hai lần lái xe mãng đi tới. Sau đó liền bị Lộ Nhất Phương suýt chút nữa dỡ xuống sau khi Ghost Rider rốt cục học ngoan. Oanh oanh tương đương. Nương theo chiến xa tiếng nổ vang rền. Ghost Rider vung vẩy cháy hồng dung nham xiềng xích. Mục tiêu nhắm thẳng vào Lộ Nhất Phương đầu lâu. Lộ Nhất Phương chỉ là đưa tay ra. Nương theo tiếng nổ, dung nham xiềng xích bị chấn động thành mảnh vỡ. Nhưng mà Ghost Rider cũng không có nhụt chí, mà là đột nhiên ra tốc chiến xa, bắt đầu vờn quanh Lộ Nhất Phương di chuyển nhanh chóng lên. Mà theo Ghost Rider tốc độ càng lúc càng nhanh, trên người lửa địa ngục chướng thế cũng càng lúc càng lớn. Dĩ nhiên có Lộ Nhất Phương vây quanh lên xu thế. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Lộ Nhất Phương đưa tay quay về một phương hướng đánh ra. Nhưng Ghost Rider tốc độ quá nhanh. Bắn chúng chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Đã hình thành một cái rồng lửa quyển phong. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao. Ở Ghost Rider chạy qua quỹ tích trên, mặt đất đã bắt đầu hòa tan. Đồng thời không ngừng hướng về trung tâm kéo dài. Người chiêu này còn kém xa. Lộ Nhất Phương lạnh rên một tiếng. Tùy cơ liền giơ chân lên dẫm một cái. Một đạo đả kích cường liệt ba dĩ nhiên mang theo đá vụn. Hướng về một cái huyễn ảnh phóng đi. Mà rất hiển nhiên này đạo sóng trùng kích là không thể bắn trúng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo. Ghost Rider nhưng bởi vì phá nát mặt đất. Chiến xa trực tiếp bay lên. Nắm lấy ngươi nha. Lộ Nhất Phương khóe miệng hơi dương lên. Nương theo mặt đất nổ tung. Nắm chặt nắm đấm Lộ Nhất Phương đã xông ra ngoài. Mà đối mặt đột nhiên vọt tới trước mặt mình Lộ Nhất Phương. Ghost Rider cũng phát sinh khàn giọng tiếng cười. Nắm lấy ngươi nha. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng hắn. Trên cánh tay đột nhiên lần thứ hai duỗi ra ba cái dung nham xiềng xích. Còn như Viper như thế liền muốn đem cuốn lấy Lộ Nhất Phương. Con kia đầy dẫy ngọn lửa bộ xương xương tay. Cũng chính diện đón lấy Lộ Nhất Phương nắm đấm. Hắn biết Lộ Nhất Phương sức mạnh rất mạnh. Nhưng những này cũng không đáng kể. Ngược lại chỉ cần hắn đụng tới Lộ Nhất Phương. Cái kia thiêu đốt linh hồn lửa địa ngục cũng sẽ không dễ chịu. Gần rồi. Rất gần. Bất kể là quấn quanh dung nham xiềng xích. Vẫn là hắn tay. Đã tụ tập Lộ Nhất Phương không đủ một thước. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia mấy cây dung nham xiềng xích đột nhiên văng ra. Mà hắn tay cũng đột nhiên cảm nhận được một luồng xé rách sức mạnh. Còn như dao ở cắt chém cánh tay của hắn. Đó là phong, cao tốc lưu động phong. Ta nói rồi ngươi chiêu này kém xa. Nương theo một tiếng nổ vang, Ghost Rider lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Mà chú ý tới quay chung quanh chính mình lửa địa ngục. Lộ Nhất Phương chỉ là vung tay lên, cao tốc lưu động phong, liền đem những này hỏa tất cả đều đẩy đi ra ngoài. Phong trợ hỏa thế, cũng có thể lý giải là phong khống hỏa. Lộ Nhất Phương chỉ cần khống chế xong phong, như vậy bất kể là Ghost Rider ngọn lửa vẫn là chính hắn. Căn bản là liền Lộ Nhất Phương một sợi tóc đều không đụng tới. Không thể không nói, Ghost Rider cũng thật là một cái đối thủ tốt. Vốn là Lộ Nhất Phương khả năng cần một hai chu thời gian đi quen thuộc tìm tòi phong. Mà bởi vì từ trên người Ghost Rider, Lộ Nhất Phương lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp. Cảnh này khiến hắn không thể không đào móc tiềm lực, lấy hoàn toàn tinh lực đối xử. Kết quả là lá trái lại làm cho hắn đối với phong điều khiển thêm sắp rồi. Mà chỉ cần có thể thông thạo điều khiển phong, như vậy Lộ Nhất Phương liền có thể thuận lợi lên cấp. Ở bình cấp trên trở thành hàng thật đúng giá cấp 5 người đột biến. Mà lên cấp sau khi Lộ Nhất Phương một loại trong đó chí mạng khuyết điểm cũng sẽ bị bù đắp. Trước đây hắn mặc dù coi như điếu nổ thiên, nhưng nhược điểm cũng rất dễ dàng nhằm vào. Mấy phát vân bạo đạn là có thể chế tạo ra hắn không kịp chạy đi phạm vi lớn thiếu dưỡng khí hoàn cảnh. để hắn trực tiếp mất đi năng lực chống cự. Nói thật, nếu như không phải trước hắn đồng thời dựa lưng giáo sư X, Magneto, SHIELD, thậm chí là Ancient One, thỏa thỏa trắng đen hai đạo thông ăn, phiền phức vẫn đúng là có thể sẽ có không ít. Ma vô thế giới rất nguy hiểm, vì lẽ đó Lộ Nhất Phương lựa chọn một cái cẩn thận con đường. Mà này dẫn đến kết quả là, coi như có người đối với hắn lại cảm thấy hứng thú. Ở nhằm vào trước hắn, đều muốn ước lượng một hồi mình có thể liên tiếp đổi thắng mặt trên mấy cái đại lão. Đương nhiên còn muốn hơn nữa chính hắn. Lộ Nhất Phương tuy nhiên không phải dễ trêu. Lẫn nhau thương tổn cái gì ai sợ ai a? Người đột biến năng lực không nghi ngờ chút nào đều rất mạnh. Nhưng đại đa số người đột biến năng lực quá phiến diện, rất dễ dàng bị nhằm vào. Bằng không người đột biến tình cảnh cũng sẽ không như thế kém. Nhưng theo năng lực tăng lên, năng lực thiếu hụt sẽ bị không ngừng bổ túc. Đến cấp 5 sau khi, loại này bổ túc gặp càng ngày càng rõ ràng. Mà khi hết thảy tiên thiên thiếu hụt đều bị bù cho tới khi nào xong, liền không còn là người đột biến, mà là thăng cấp thành chân thần bên trong một thành viên. Bởi vậy cấp 5 người đột biến lên cấp con đường, cũng có thể được gọi là bù đắp con đường. Người rất mạnh. Lúc này cách đó không xa Ghost Rider đột nhiên lại đứng lên. Nửa người đều bị đánh nát hắn, nhưng là như không việc đứng lên. Ở tại miệng vết thương, không ngừng có dung nham tràn ra, một lần nữa xây dựng thành xương sọ cùng y vật. Thế nhưng ngươi không giết chết được ta, mà ta cần nhưng chỉ là một cơ hội. Buồn nôn phép thuật sinh vật, Lộ Nhất Phương có chút căm ghét, nói rằng, tuy rằng Ghost Rider không phải nguyên tố hóa ma vật, nhưng giữa nguyên tố hóa cũng làm cho hắn có cực cường vật lý kháng tính. Bình thường công kích vật lý, đối với hắn tạo thành thương tổn, thực sự là quá nhỏ bé không đáng kể. Muốn giết chết nguyên tố cùng giữa nguyên tố sinh vật, phương pháp tốt nhất chính là năng lượng công kích. Tỉ như để Cyclops cho hắn đến một phát năng lượng sóng trùng kích. Kết quả tuyệt đối thoải mái méo mó. Mà ngoài ra, đương lượng cái gì, chỉ cần phân lượng đủ hoàn toàn cũng có thể tính là năng lượng phát ra. Tỉ như đến mấy phát chiến phủ, mà hiển nhiên hiện tại đừng nói là chiến phủ đạn đạo. Ống phóng rocket bọn họ đều không có, mà Lộ Nhất Phương cũng không làm được trừng mắt lên. Liền phát sinh trực tử ma nhãn tia sáng cái gì, chỉ có phép thuật mới có thể đối phó phép thuật. Lộ Nhất Phương không biết ma pháp, nhưng phép thuật cùng dị năng đều là trăm sông đổ về một biển. Đều là đối với siêu sức mạnh tự nhiên sử dụng. Mà Ancient One đối với lời nhắc nhở của hắn cũng vang vọng ở bên tai. Hắn không cần đi học tập làm sao sử dụng phép thuật. Hắn trời sinh liền có thể sử dụng siêu sức mạnh tự nhiên. X-Gen là tự nhiên pháp tắc con cưng. Hắn chỉ phải thấu hiểu lấy làm gương một hồi phép thuật, liền có cơ hội truyền làm ra thuộc về mình dị năng kỹ, cũng hoặc là nói là phép thuật. Nghĩ tới đây, Lộ Nhất Phương hít sâu một hơi. Mà theo Lộ Nhất Phương hô hấp, không khí chung quanh cũng đột nhiên táo chuyển động. Mãnh liệt không khí lưu động không ở bị cột bác ở Lộ Nhất Phương chu vi, mà là bắt đầu khuấy lên tất cả xung quanh, trở thành chân chính dung chuyển trời đất lốc xoáy. Mà tại đây lốc xoáy bên trong, Lộ Nhất Phương chậm rãi đưa tay ra, mấy chục cỗ gió mạnh bị từ lốc xoáy bên trong giật đi ra ngoài, sau đó bị áp xúc ở trên tay của hắn. Hắn ở thử nghiệm không ngừng áp xúc phong, đồng thời tăng cao tốc độ của gió, đồng thời lại không cho này mấy chục cỗ phong dung hợp đến đồng thời. Mà theo gió lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, phương hướng không giống phong, bắt đầu phát sinh nhàn nhạt bạc ánh sáng màu lam. Đó là bởi vì không giống gió mạnh tốc lưu động ma sát, sản sinh plasma, người dẫy giụa là vô dụng. Ghost Rider không biết lốc xoáy bên trong phát sinh cái gì, cũng không biết cái kia yếu ớt bạc ánh sáng màu lam là cái gì. Nhưng này không đủ để trở thành hắn sợ sệt lý do. Chiến xa động cơ nổ vang, dâng trào Hellfire diễm, chỉ thấy Ghost Rider ngọn lửa trên người càng ngày càng mạnh mẽ. Rất nhanh sẽ đem Ghost Rider bao vây lấy. Oanh tương đương, chiến xa phát di chuyển, mà đã đem Ghost Rider cùng chiến xa hòa làm một thể lửa địa ngục. Lúc này dĩ nhiên hóa thành một cái nhếch miệng to lớn ngọn lửa đầu lâu. Liền dường như muốn nuốt chửng tất cả địa ngục vực sâu vào miệng. Lối vào như thế, làm người sinh ra sợ hãi. Dĩ nhiên như vậy, vậy ta liền cho ngươi xem cái đại bảo bối đi. Lốc xoáy trong nháy mắt tiêu tan vô ảnh không trung. Lộ Nhất Phương cười xuất hiện, mà ở trên tay hắn bóng chày to nhỏ bạc quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Vào đúng lúc này tựa hồ hấp thu lốc xoáy năng lượng. Đột nhiên dài đến bóng rổ to nhỏ. Cầm lấy cái này siêu cấp viên thuốc. Đối mặt đã đến trước mặt to lớn ngọn lửa đầu lâu. Lộ Nhất Phương chính diện tiến lên nghênh tiếp. Phép thuật loa toàn hoàn Rasengan. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.